Xuyên qua cổ đại làm phu tử, chương 22, Khấu gia Tĩnh Tĩnh lên sàn, góc truyện audio.com, từ quản gia ôm họa trở lại Khấu phủ. Lão gia Khấu phủ tên Húy Khấu Mẫn, ở địa phương nổi danh là người lương thiện. Y không giống những người có quyền thế liền hống hách lộng hành, mà là lát cầu xây đường, làm nhiều việc thiện. Bá tánh chung quanh đối với y rất là kính trọng, cho dù Khấu lão gia người không còn nữa, cũng chưa bao giờ thiếu hụt địa đô. Từ quản gia, ngài đã trở lại. Tiểu thiếu gia hôm nay sau khi tỉnh lại giữa trưa, liền vẫn luôn kêu la muốn tìm ngài, chúng ta dỗ như thế nào cũng không được. Người đến là cái gã sai vặt mặt tròn, vẻ mặt y sốt ruột nghĩ đến đã ở cửa chờ đã lâu. Tiểu thiếu gia ở đâu, ta đây liền đi. Từ quản gia thực sốt ruột, đứa nhỏ này từ kinh thành lại đây, bên người cũng liền chỉ có một mình y quen thuộc một chút. Trước khi tiểu thư qua đời, đem người hầu trong viện sở hữu hầu hết đều thả khế bán thân, nói là vì tiểu thiếu gia tích chút phúc báo, nhưng từ quản gia biết tiểu thư là không tin được người ở đó, sợ bọn họ ám hại tiểu thiếu gia. Tiểu thiếu gia đem chính mình nhốt ở trong phòng, ai cũng không cho vào. Từ quản gia vội vàng đi, gã sai vặt mặt tròn kia phải đi hai bước mới có thể đuổi kịp y, cốc cốc cốc. Từ quản gia gõ gõ cửa, tiểu thiếu gia ta là từ gia gia a, mau mở cửa. Xem từ gia gia mang thứ gì về cho ngươi, bên trong cửa truyền đến một thanh âm, thật là từ gia gia sao, giọng nói kia sợ hãi, nghe lên hẳn là cái hài tử nhát gan. Đúng vậy tiểu thiếu gia, ngươi đem cửa mở ra nhìn xem sẽ biết. Từ quản gia là sẽ không lừa gạt ngươi, cửa nhẹ nhàng được mở ra một chút, một hài tử tóc đồng tử khuôn mặt tròn trịa bạch bạch nộn nộn. Trắng trẻo non mềm, lộ ra tới, hắn vừa thấy thật là từ quản gia, lập tức mở cửa ra, nhào vào trong lòng ngực từ quản gia khóc lên. Ta còn tưởng rằng, từ gia gia cũng giống như nương, không cần ngọc nhi, trung ly ngọc buổi chiều không thấy từ quản gia, trong lòng hoàng thật sự. Hắn không thích không quen biết người ở bên người hắn, vì thế hắn đem chính mình nhốt ở trong phòng, cầm mấy bức họa giống nương kia khóc thật lâu. Tiểu thiếu gia ngoan như vậy, từ gia gia như thế nào sẽ không cần ngươi đâu. Không chỉ là ta, mọi người đều thích ngươi đâu, ngươi xem. Người bị từ quản gia chỉ đến lập tức lộ ra gương mặt tươi cười ý đồ lấy lòng tiểu thiếu gia, không biết có phải hay không bọn họ cười đến quá sán lạn, ngược lại nổi lên phản tác dụng, làm Trung Ly Ngọc càng sợ hãi bọn họ. Từ quản gia nắm tay nhỏ Trung Ly Ngọc đi vào trong phòng, nắm khăn cẩn thận giúp hắn lau mặt. Y tuổi tác so lão gia còn lớn hơn một chút, cả đời này cũng chưa từng cưới vợ sinh con, trong lòng y sớm đã đem tiểu thư cùng thiếu gia trở thành hài nhi chính mình thân sinh. Cũng là vận khí y tốt, Khấu gia toàn gia đều là lương thiện, tiểu thư cùng thiếu gia trước nay cũng không có đem hắn đối đãi như hạ nhân. Chỉ tiếc a, hảo nhân bất trường mệnh, họa hại di thiên niên. Người tốt không sống lâu, tai họa lưu ngàn năm. Hiện giờ cái nhà này chỉ còn lại có thiếu gia cùng tiểu thiếu gia, liền tính làm y khuynh tẫn toàn lực y cũng muốn hộ tiểu thiếu gia chu toàn, không cho những người khác khi dễ hắn. Tiểu thiếu gia, ngươi có phải hay không rất nhớ nương ngươi? Ân, Trung Ly Ngọc gật gật đầu, ở nơi đó, chỉ có nương hắn đối với hắn tốt nhất, người khác đều là người xấu. Từ quản gia đem hộp gỗ đặt lên bàn mở ra, đem bức họa lấy ra, sau đó chậm rãi mở ra ở trước mặt Trung Ly Ngọc. Góc truyện audio.com Trung Ly Ngọc nhìn, miệng há hốc thật lớn, hai mắt mở to. Đây là nương ta sao? Thật xinh đẹp a, trong trí nhớ hắn nương hắn rất ít cười, trên mặt biểu tình luôn là nhàn nhạt. Nàng thích mặc tội y, trên người màu sắc rất ít, nàng có đôi khi giống như là người băng thợ thủ công điêu khắc bên ngoài, trên người tràn đầy lạnh nhạt không hòa tan được. Nương trên này, mặc một thân hồng y, trên mặt tươi cười rạng rỡ, hai má còn có lúm đồng tiền giống hắn. Hắn quả nhiên là hài tử của nương, lớn lên cùng nương giống nhau như đúc. Từ quản gia nhìn Trung Ly Ngọc trên mặt mang theo nụ cười hạnh phúc, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, vô cùng vui mừng. Kỳ thật đây mới là bộ dáng nguyên bản của tiểu thư A, một hài tử luôn vui vẻ trong sáng như vậy, sau khi tới kinh thành lại thay đổi như một người khác. Sớm biết rằng lúc trước coi như người kia đã chết không cần đi tìm y, Khấu gia cũng sẽ không rơi vào kết cục như hôm nay. Từ quản gia đem bức họa treo ở trong thư phòng, Trung Ly Ngọc vốn là không tình nguyện. Hắn hy vọng từ quản gia có thể đem bức họa treo ở trong phòng hắn, để nương hắn mỗi ngày nhìn hắn ngủ. Từ quản gia lại nói, tiểu thư sinh thời coi trọng nhất học vấn tiểu thiếu gia ngươi, để cho ngươi nương ở thư phòng nhìn ngươi đọc sách viết chữ đi. Trung Ly Ngọc mếu máo, hắn cảm thấy từ quản gia tựa hồ là ám chỉ hắn đã nhiều ngày không có hào hào đọc sách. Hắn ngẩng đầu nhìn nương trên tường, ở trong lòng thề, ngày mai chính mình nhất định phải hào hào đọc sách. Từ quản gia xoa đầu nhỏ Trung Ly Ngọc, ở trong lòng thì thầm, lão gia, ngài nhìn thấy không? Ta đã đem tiểu thư cùng tiểu thiếu gia cùng nhau tiếp trở lại, ngài có thể an tâm rồi. chỉ cần lại chờ thiếu gia trở về, người nhà chúng ta lại có thể đoàn tụ. Ngoài Cam Châu phủ trên quan đạo, một con ngựa phi nhanh chạy qua, vó ngựa tung cao, bay lên vô số bụi đất. Dưới ánh hoàng hôn mờ nhạt, người ngồi trên lưng ngựa, bóng dáng nhìn qua có vẻ vô cùng thê lương, tựa hồ lại mang theo một chút bi tráng. Hắn là vội trở về chịu tang. Hãy còn nhớ cái đêm mưa 3 năm trước đây, hắn cũng là một người cưỡi khoái mã, chạy như bay ở trên đường về nhà, lần đó chết đi chính là cha hắn. Lần này, là tỷ tỷ còn lại của hắn. Khấu Tĩnh không rõ, vì sao tất cả những chuyện bi thương trên thế gian này đều phát sinh ở nhà hắn. Có lẽ chính ứng theo lời thuật sĩ kia, hắn mang mệnh hung, sinh ra tức khắc máu, làm hại cha mất đi ái thê, tỷ tỷ mất đi từ mẫu. Thuật sĩ kia vốn định đem hắn hóa đi, nhưng cha cùng tỷ tỷ cũng không chịu. Thuật sĩ chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi, đi lên hắn để lại một câu. Người này mệnh cách cương ngạnh, các ngươi ngạnh muốn lưu hắn, cẩn thận lưu ra mầm tai họa. Cha cùng tỷ tỷ là không tin, nhưng lại sợ thuật sĩ kia động tay động chân, liền mang theo hắn đi Phổ Hiền Sơn Linh Quang tự tìm trụ trì đại sư Viên Tâm. Viên Tâm đại sư vừa thấy hắn, liền nói hắn mệnh cách dương khí đại thịnh, yêu cầu lấy cái nữ danh mới có thể ngăn chặn. Vì thế cha hắn đặt tên cho hắn là Tĩnh. Cha cùng tỷ tỷ đối hắn cực hảo, tuy rằng trải qua tuổi nhỏ tang mẫu, nhưng một nhà ba người bọn hắn cũng là hòa thuận vui vẻ. Chính là mấy năm nay, trong nhà lại liên tục gặp tai họa, đầu tiên là chính hắn trên đường lên kinh đi thi gặp phải kẻ cắp, bên sườn mặt bị cắt một đao, lại vô duyên khoa cử. Lúc sau, lại là cha hắn, đang lúc tráng niên buồn bực mà chết. Hiện tại, lại là tỷ tỷ hắn nhân bệnh rồi ra đi. Góc truyện audio.com, tiếp theo, nên đến phiên ai đâu? Khấu Tĩnh nghĩ đến đây, trên mặt biểu tình càng thêm lạnh lùng. Vốn dĩ là một thư sinh hào hoa phong nhã, trải qua 4 năm kiếp sống quân lữ, sớm đã lột xác thành một nam nhi đỉnh thiên lập địa. Trên người hắn toát ra sát khí được mài giũa từ chiến trường, nhìn một cái liền đủ để làm người sợ hãi. Có lẽ, người giống như hắn vậy, đã sớm hẳn là ở trên sa trường bảo vệ biên cương bảo vệ lãnh thổ, mà không phải lòng mang may mắn lưu tại bên người bọn họ, cuối cùng lại hại một người lại một người. Nếu là Sở Tự ở chỗ này, biết được ý tưởng này của hắn nhất định sẽ nói, thiếu niên, mê tín cổ hủ không chấp nhận được. Cái gì thiên sát cô tinh, khắc phụ khắc mẫu linh tinh nói rõ ràng chính là thủ đoạn thuật sĩ gạt người tin mới là ngốc từ đâu. Tĩnh ca xuất hiện rồi, Tĩnh ca là công nha mọi người. Editor ghi chú lại, chuyện thăng cấp lưu là chính yếu tố tình cảm hơi ít. Sợ mọi người hụt hẫng, ta cũng chưa có đọc hết, và tác giả cũng chưa có viết hoàn. Nhưng spoil một tẹo là tuy ít nhưng dễ thương cực cách chương.